đều là nằm trong ba cái ái này tất cả hết. Nghĩa là cái lòng ham muốn của chúng ta, bất kỳ khởi ra một cái lòng ham muốn nào thì nó đều nằm ở trong ba cái ái này cả hết. Cho nên chúng ta cần phải đoạn trừ, cần phải dứt trừ liền, không có để. Chẳng hạn nào nó thấy cái ca này nó khởi cái tâm thích rồi thì ngay đó là chúng ta biết rằng nó là hữu ái. Cho nên chúng ta dứt liền. Còn bây giờ ngồi đây mà tưởng đến một cái cô gái nào đó thì mà nó lại thích thú, nhớ cái miệng cô ta cười hôm qua, bữa nay còn thấy hàm răng trắng tươi đó, thì do đó chúng ta phải dứt liền, không có để cái tâm của chúng ta mà thương nhớ một cách vu vơ như vậy, bằng cách như vậy, thì đó là chúng ta phải dứt nó liền. Cho nên vì vậy luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải phòng hộ sáu căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng, khi nó tiếp xúc với vật gì thì không cho nó chấp trước, không cho nó dính mắt, đoạn dứt liền, thì đó là chúng ta đoạn dứt các cái ái của chúng ta chứ không gì hết. Có như vậy thì chúng ta mới không bị dính mắc các pháp của thế gian, các pháp của dục lạc của thế gian lôi cuốn chúng ta. Cho nên ba cái pháp này quý thầy nhớ kỹ, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ba cái pháp này luôn luôn chúng ta phải đoạn dứt. Nếu mà không đoạn dứt, cứ để nuôi lớn ở trong lòng thì nó sẽ dính mắc cái này, nó dính mắc tới cái khác đó. Thì phải nhớ kỹ những cái gì mà đoạn dứt thì cần phải đoạn dứt, không thể mà nuôi nấng ở trong lòng được. Cái gì mà cần phải hiểu rõ thì phải hiểu cho rõ để mà không lầm lạc trong bước đường tu tập. Cái gì cần tu tập thì phải tu tập, chứ đừng có thiếu tu tập thì không được. Ở đây thì cần phải đoạn trừ, thì phải đoạn trừ. Nó mở, nó tâm nó khởi muốn cái gì là nhất định là phải đoạn, không có được. Bữa nay nó ngồi đây mà nó muốn ăn chè thì đoạn nó đi, đó là ái dục đó, nó không phải là thứ thường đâu, phải giết nó đi. Thì do đó nó không phải ngon gì hết, cho nên đặt cái niệm cái chén chè trước mặt đó, quán nó bất tịnh, nuốt vô khổ cổ rồi ói ra con chó cũng không muốn ăn nữa, chứ đừng nói người ta, nó bất tịnh như vậy. Thì do đó chúng ta phải quán xét nó để mà chúng ta xa lìa cái tâm ái đó, cái dục ái đó, cái hữu ái đó, cái phi hữu ái đó. Đó là ba pháp cần phải đoạn trừ. Thế nào là ba pháp chịu phần tai hại? Ba cái pháp mà nó đem đến cái tai hại của chúng ta, ba mà bất thiện căn, ba bất thiện căn tức là cái gốc bất thiện, cái gốc ác, nó làm cho ba cái chỗ ác đó, nó làm cho chúng ta phải chịu nhiều cái sự đau khổ, gọi là chịu phần tai hại, là chịu cái sự đau khổ phiền não. Vậy thì cái pháp thứ nhất nó là gì? Tham bất thiện căn. Cái tham nó đem đến cho chúng ta, nó có cái nhiều sự đau khổ phiền não, cho nên gọi là tham bất thiện căn. Cái gốc của nó là tham, cho nên nó làm cho các ác pháp nó sinh ra, làm cho tâm của chúng ta bất an, thấy cái này muốn, thấy cái kia muốn, thấy cái nọ thích, thì điều đó là tham bất thiện căn. Hai là sân bất thiện căn, lòng sân hận của chúng ta nổi lên làm cho chúng ta khổ sở giận hờn, thì đó là cái gốc căn, là cái gốc làm cho ác pháp sinh ra, cho nên làm cho chúng ta khổ sở. Si là bất thiện căn, cho nên chúng ta biết khi mà mê mờ không hiểu rõ, làm cho chúng ta lầm chấp cái này, lầm chấp cái kia mà không xả được, cho nên chúng ta có những cái sự đau khổ do cái sự si mê này. Ví dụ như người ta chửi mình chó, ngay đó mình tưởng mình là chó thật, cho nên vì cái lòng si mê đó mình không thấy, cho mình căm tức, rồi do đó mình chửi mắng lại người ta, thì như vậy làm cho tâm của mình cái ác pháp nó khởi lên, làm cho tâm mình khổ sở. Thay vì người ta chửi mình chó thì mình biết là người ta đã si, người ta làm sao một con người mình như thế này mà chó được, tại vì họ tưởng ra mình là chó như vậy chứ làm sao mà chó, cho nên họ tức quá, họ sỉ mạ mình là chó. Thì như vậy mình biết đó là cái người ta đã khổ, quá khổ rồi, người ta không có còn sáng suốt nữa, người ta thấy con người mà người ta tưởng là con chó rồi, cho nên mình hãy thương cái người đó. Trả lại mình không thương người đó, mình lại ngu si hơn nữa, mình lại thấy mình là con chó thật, cho nên mình mới chửi lại họ. Do đó hai đàn cũng đều là si hết. Vì vậy mà muốn không còn si thì chúng ta phải gần thiện hữu trí thức, gần những cái bậc mà thánh hiền, chúng ta học hỏi những cái điều, những cái pháp thiện, những cái điều thiện, từ đó chúng ta không còn si nữa, tức là chúng ta có những cái tri kiến của cái sự hiểu biết Phật pháp của thánh hiền thì chúng ta mới hết si. Còn nếu mà chúng ta không chịu học, không chịu hiểu biết thì chúng ta sẽ mãi mãi muôn đời si, chứ không bao giờ chúng ta sáng suốt được. Đó là ba pháp chịu phần tai hại. Chúng ta biết rằng trong cuộc đời chúng ta tham sân si làm chúng ta rất khổ sở, làm chúng ta bất an trong cuộc đời, làm chúng ta có những sự đưa đến những nhân quả ác, càng chồng chất lên những quả ác khác nữa, là do ba cái độc này, ba cái căn bất thiện này, là tham sân si này đã đưa đến chúng ta khổ sở vô cùng. Như vậy là chúng ta đã biết nó, biết nó là những cái chịu, nó là pháp đem đến cho cái tai hại cho chúng ta. Vì vậy mà từ đây chúng ta phải nỗ lực dứt trừ, đoạn trừ cái tâm tham, cái tâm sân và cái tâm si của mình, làm cho cái căn gốc tham sân si nó không còn nữa, do đó chúng ta mới được giải thoát. Đó là ba pháp mà chúng ta thấy mỗi con người đều chịu cái phần tai hại của ba pháp này. Thứ sáu, thế nào là ba pháp đưa đến thù thắng ba thiện căn? Một là vô tham thiện căn, hai là vô sân thiện căn, ba là vô si thiện căn. Ở đây chúng ta thấy tham sân si, còn bây giờ là không tham, không sân, không si, thì nó đi ngược lại. Như vậy đó là ba pháp đưa đến cho chúng ta thù thắng, đưa đến chúng ta được an ổn, đưa đến chúng ta được hạnh phúc, đưa đến chúng ta được yên vui, cho nên gọi là thù thắng. Ba cái pháp này chúng ta thấy nó là ba cái pháp đem đến cuộc sống chúng ta tốt lành, an lạc. Như vậy từ đây về sau chúng ta vô tham, vô sân, vô si, cố gắng và cố gắng hơn. Nếu được vô tham, vô sân, vô si thì hàng ngày chúng ta phải đặt cái niệm tham, cái niệm sân, cái niệm si, dùng pháp hướng quét sạch ra. Tham là tai hại, là làm sự khổ đau cho bản thân mình, cho mọi người. Vậy từ đây cái tham không được xâm chiếm tâm hồn, tâm của chúng ta nữa, phải dứt trừ. Ai chửi mắng ta, ai làm gì thì ta, ai ta thấy gì cũng không được khởi tham muốn, vì tham đem đến sự đau khổ cho mình, cho người. Từ đây phải dứt bỏ. Chúng ta đặt ra, trạch pháp ra một cái câu để dùng pháp hướng hằng ngày nhắc cái tâm tham của chúng ta càng lúc càng sâu, càng thấm nhuần, để nó vô tham, vô sân, vô si. Và như vậy là đời sống chúng ta được hạnh phúc. Và cũng chính từ vô tham, vô sân, vô si này là chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp, nhập sơ thiền sau này. Đó là những cái pháp mà thù thắng. Chúng ta hàng ngày phải tu cái như lý tắc ý ra bằng cái trạch pháp để hướng tâm chúng ta đi đến chỗ vô tham, vô sân, vô si. Thì lâu ngày thấm nhuần cái chân lý giải thoát đó thì chúng ta mới thành tựu được cái sự tâm hồn thanh thản. Đó là ba pháp đưa đến thù thắng. Như vậy là ba pháp này muốn được thù thắng thì hằng ngày chúng ta phải đặt niệm tham, niệm sân, niệm si, quán xét, rồi chúng ta dùng pháp hướng mà đập nó xuống, không để cho nó ở trong tâm chúng ta, để biến tâm hồn của chúng ta trở thành như cục đất. Thứ bảy, thế nào là ba pháp đưa đến rất khó thể nhập? Phật dạy ba xuất yếu giới, có ba cái giới rất là yếu điểm. Vậy thì một, xuất ly khỏi các dục, nghĩa là thứ nhất là chúng ta phải xuất ra khỏi các cái lòng dục, lòng ham muốn của chúng ta, gọi là ly dục, đó là gọi là ly dục thứ nhất. Hai là xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc, nghĩa là mình ra khỏi các sắc pháp. Những cái pháp nào có hình tướng làm cho tâm chúng ta khởi lên những cái ham muốn, như cái bàn, cái ghế, cái máy, cái móc, cái nhà, cái cửa, chùa to, tháp lớn, tất cả những đồ dùng mà sang, mà đẹp, mà tiện nghi, hoặc là những thực phẩm ăn ngon làm chúng ta thích thú, đều là chúng ta phải xuất ly khỏi các sắc pháp đó, tức là chúng ta trở thành vô sắc. Ba, phàm các pháp hiện hữu, hữu di đều do duyên khởi. Sự xuất ly khỏi các pháp ấy tức là diệt các pháp. Đó là bây giờ chúng ta biết các pháp là hữu di, nó đều do duyên hợp, duyên khởi ra mà có, cho nên chúng ta biết nó, nó biết nó là những cái, nó không phải có độc lập riêng của nó, là một cái pháp riêng của nó, mà nó do duyên này duyên khác mà hợp lại, nó thành ra các pháp. do các pháp đó nó lôi cuốn chúng ta, làm cho tâm chúng ta bị dính mắc nó. Cho nên hiện bây giờ chúng ta phải tu theo cái con đường của đạo Phật, là chúng ta phải xuất ly khỏi các pháp, không để cho các pháp dính vào tâm chúng ta, tức là chúng ta diệt các pháp. Nghĩa là diệt các pháp tức là làm cho các pháp không dính ở tâm chúng ta, tâm chúng ta không bị dính mắc các pháp. Do đó sau này ở cái chỗ mà ba cái pháp này á, thì nó sẽ có những cái pháp để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta tập luyện, để mà chúng ta làm cho tâm chúng ta không dính mắc ở các pháp. Nhưng ở đây để học biết rằng đó là có ba cái pháp. Cái pháp thứ nhất là xuất ly khỏi các dục, tức là ly dục. Một thứ hai là xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc. Thứ ba là xuất ly các pháp duyên khởi, làm cho tâm của chúng ta diệt các pháp duyên khởi đó. Đó là ba pháp rất khó thể nhập, bởi vì ba pháp này muốn ly dục nó rất khó chứ không phải dễ. Mà muốn cho ly khỏi các sắc pháp cũng không phải là chuyện dễ, vì xung quanh chúng ta là tất cả các sắc pháp. Rồi các sắc pháp đó nó hợp lại, nó duyên khởi từ pháp này, nó chuyển sang qua pháp khác, nó làm cho tâm chúng ta luôn luôn bị động theo các pháp, lôi cuốn theo các pháp. Cho nên chúng ta phải rất khó mà thể nhập. Nếu nó đứng yên thì chúng ta dễ phá. Còn đằng này nó rất là linh động, lúc thì dày, lúc thì khác, chúng ta không ngờ trước những cái pháp duyên khởi đó. Cũng như bây giờ chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh chúng ta rất yên ổn, một lát nữa có người này người kia đến quậy phá ở trong cái tu viện chúng ta, làm chúng ta đều là động hết. Đó là chúng ta thấy các pháp duyên khởi đó. Như vậy là chúng ta đâu có chuẩn bị trước một cái tinh thần nào để đón nó đâu. Nhưng mà cái người mà biết tu theo đạo Phật thì chúng ta sẵn sàng đón nhận, mà sẵn sàng diệt nó, chứ không để cho nó làm động chúng ta nữa. Chẳng hạn bây giờ đó, các thầy thấy như chúng ta đương yên ổn như thế này, không có ai bệnh đau hết, bỗng dưng một lát nữa có người rên la đau khổ thập tử nhất sanh, thì lúc bây giờ tất cả chúng ta đều là động hết. Thì như vậy là các pháp nó duyên hợp, nó khởi lên, nó làm chúng ta bị động hết. Do cái sự tu hành của chúng ta phải diệt các pháp đó, không làm để chúng ta động. Đó là ba cái pháp rất là khó thể nhập. 8. Thế nào là ba pháp cần phải sanh khởi? Ở đây Phật dạy là ba trí. 1. Trí đối với quá khứ. 2. Là trí đối với tương lai. 3. Là trí đối với hiện tại. Nghĩa là cái chúng ta phải có một cái trí tuệ. Khi một có cái sự gì ở quá khứ mà khởi lên trong đầu chúng ta, thì chúng ta phải có sự hiểu biết đối phó với những cái sự kiện mà xảy ra ở quá khứ của chúng ta đã qua rồi. Rồi trí đối với tương lai, ngồi đây mà chúng ta nghĩ cái này cái nọ kia, phải làm cái này, phải độ chúng sanh bằng cách này cái kia đó, phải là xây dựng đạo tràng, phải là tu xong rồi phải làm thế này thế khác, thì cái trí đó chúng ta phải có sự đối phó với cái sự mà nghĩ ngợi xa vời như vậy, nó không đúng cách của chúng ta trong cái giai đoạn tu tập. Rồi cái trí của chúng ta đối với hiện tại, là chúng ta phải sống như thế nào trong hiện tại cho nó đúng với cái hiện tại của nó, chứ không phải hiện tại ngồi đây mà nhớ quá khứ, ngồi đây mà lo chuyện vĩ lai, thì cái điều đó là cái điều sai. Cho nên cái ba cái trí này luôn luôn chúng ta phải sanh khởi, luôn luôn cần phải sanh khởi để chúng ta tu tập, để chúng ta đón nhận những cái điều kiện mà chúng ta giải quyết cho tâm của chúng ta được thanh thản nhẹ nhàng, mà không bị ba cái quá khứ vị lai, ba cái thời gian quá khứ vị lai này nó làm cho chúng ta rối ren và bận rộn, không được giải thoát. Đó là ba cái pháp cần phải sanh khởi, tức là chúng ta luôn luôn giữ cái trí của chúng ta liên tục ở trong quá khứ vị lai và hiện tại, để luôn luôn lúc nào chúng ta cũng được thanh thản trong hiện tại. 9. Thế nào là ba pháp cần phải thắng tri? Ba giới. 1. Là dục giới. 2. Là sắc giới. 3. Là vô sắc giới. Đó là ba pháp cần phải thắng tri. Dục giới là sự ham muốn. Sắc giới là các pháp đối với các sắc pháp đối với cái lòng ham muốn của chúng ta. Và vô sắc pháp, ở đây thầy xin giải thích lại cho thấy rõ. Dục giới là cái lòng ham muốn của cái giới ham muốn của cái lòng ham muốn của chúng ta. Sắc giới đây là thuộc về cái sắc thân của chúng ta, ý thức của chúng ta. Còn vô sắc giới đây thuộc về tưởng thức của chúng ta. Thì như vậy là dục giới là nói về cái lòng ham muốn của chúng ta, mà nói sắc giới á, là tức là nói về cái ý thức của chúng ta, còn nói về vô sắc giới là nói về tưởng thức của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải thực tế hơn, là chúng ta phải cần phải thắng tri, tức là cần phải hiểu cho rất rõ. Một khi một cái tâm mà ham muốn chúng ta gửi lên thì phải có một cái sắc tướng của nó. Thì lúc bây giờ muốn nói về dục giới thì tức là phải nói là sắc thức, sắc thức của chúng ta. Mà bây giờ nó không có một cái đối tượng, không có một hình ảnh nào hết, mà ngồi đây mà chúng ta thấy được những cái điều kiện ham muốn của chúng ta. Như bây giờ thầy ví dụ cho thấy được cái vô sắc giới đây. Như ngồi đây á, mà chúng ta nghe cái người khác nói có một cái bánh trung thu năm nay, cái tiệm bánh ở Đồng Khánh á, nó làm cái bánh trung thu rất là ngon. Mọi người đều là thưởng thức cái bánh đó rất là ngon, rất là ngon. Chúng ta mới tưởng ra, nhớ hồi nào tới giờ mình cũng ăn nhiều cái loại bánh trung thu. Bữa nay thì mình cũng nghĩ đến cái bánh này, chắc có lẽ là ông ta thêm nào là nào là hột sen, nào là vỏ bưởi, vỏ cam, nào là tần bì, hoặc là cái gì đủ thứ ở trong này ông làm cái nhân chắc tuyệt vời lắm. Mình tưởng tượng ra như vậy, do đó mình mới nghĩ ra cái bánh này làm như vậy chắc là ngon lắm, mà chắc cái ông Đồng Khánh này ông hay làm như vậy đó, cho nên người ta ăn người ta khen quá khen. Nhưng mà sự thật là mình chưa có ăn mà mình nghĩ tưởng ra như vậy, thì đó gọi là vô sắc giới. Cho nên không biết nó ngon như thế nào, tưởng ra cái ăn chỗ đó. Thì do đó vô sắc giới nó thuộc về tâm của chúng ta, nó thuộc về tưởng. Còn sắc giới nó thuộc về thân. Còn dục giới là nó chỉ chung cho sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì nếu mà nói ba cõi thì chúng ta phân khác, mà đây là nói ba pháp. Ba pháp chỉ cho trong thân của chúng ta là thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Mà sắc sắc giới và vô sắc giới là chỉ cho sắc thân của chúng ta, mà vô sắc giới chỉ cho tưởng của chúng ta, và dục là chỉ chung cho cái thân ngũ uẩn này, nó mang cái dục của nó, tức là cái lòng ham muốn của nó. Cho nên ở đây nó sử dụng ở sắc giới và ở vô sắc giới do cái lòng dục của nó. Cho nên mà ban ngày mình ham muốn cái gì thì ban đêm nó thực hiện ở trong giấc mộng ham muốn cái đó. Đó là qua cái tưởng mộng của chúng ta, hay là tưởng quẩn của chúng ta. Đó thì như vậy chúng ta biết đây là những cái pháp để chỉ cho một con người mà cần phải thắng tri, tức là cần phải hiểu ba giới đó. Ba cái giới đó ở trong một con người của chúng ta, nó không thực hiện cái dục ở sắc thì nó phải thực hiện ở vô sắc. Đó là ba pháp cần được phải hiểu rõ, cần được thấu suốt. Mà hiểu rõ như vậy thì khi nằm mộng chúng ta biết đó là nó ở trong cái ba pháp nào, và khi mà ở trong cái sắc giới mà nó khởi ra cái dục ham muốn gì thì chúng ta biết đó là nó ở trong cái pháp nào. Chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta sẽ không bị lầm lạc, không bị lường gạt của ba cái pháp này, của ba cái pháp này. 10. Thế nào là ba pháp cần phải tác chứng? Bây giờ tới cái ba pháp mà cần phải chứng, cần phải tu chứng, thì Đức Phật nói ba minh. Một là túc mạng trí minh, hai là hữu tình sanh diệt trí minh, ba là lậu tận trí minh. Đó là ba pháp cần được tác chứng. Như vậy thì ba cái pháp này là chúng ta phải nhập tứ thiền rồi chúng ta mới thực hiện được ba pháp này. Còn nếu chưa nhập được tứ thiền, thân mà tâm chưa định trên thân, mà thân chưa định trên tâm, thì không thể nào mà thực hiện ba cái pháp này, tức là không có chứng được ba cái pháp này đâu. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta có ba cái pháp cần phải tác chứng, tức là cần phải chứng cái pháp đó, cần phải tu để chứng được cái pháp đó. Thì chứng được cái pháp đó thì đó là ba cái pháp: túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Thì ở đây Phật dạy túc mạng trí minh, hữu tình sanh diệt trí minh và lậu tận trí minh. Đây là những cái danh từ để chỉ chứ sự thật nó là túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh mà thôi, không có gì hết. Đó là ba pháp cần phải tu chứng, cần phải tác chứng. Như vậy 30 pháp này là thực, là chân, là như thị, không phải không như thị, không thể sai khác được. Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác đã nói ra. Đó là 30 pháp này. Hồi đầu chúng ta học 10 pháp, sau đó chúng ta học, vừa rồi chúng ta học 20 pháp, Bây giờ chúng ta học 30 pháp, và mỗi pháp chúng ta thấy càng ngày làm sáng tỏ thêm. Như hồi nãy thầy nói về ba định, mà chỉ có từ sơ thiền cho đến nhị thiền là một cái lộ trình để chúng ta tu tập. Đến khi dạy bốn thiền, thầy nhắc lại và thầy dạy rõ ở chỗ này hơn, để quý thầy biết cái chỗ tu tập. Và những cái pháp mà khác ở đây đều là ba pháp như vậy, quý thầy nhớ kỹ, tới đâu thầy sẽ nhắc lại và thầy chỉ cho quý thầy hành trì cho đúng cách để đạt được những cái kết quả giải thoát nơi tâm hồn của quý vị. Đến đây thầy xin dừng lại, vì đây là học 30 pháp rồi, và tiếp tục chúng ta lại học giới giúp giới chê dìm người tội không căn cứ. Vì sao Phật kiết giới này? Do duyên do xưa kia Phật ở núi Linh Thú, bây giờ tôn giả Đạt Bà Ma La được chứng quả A-la-hán rồi tự nghĩ rằng ta nên ra sức để cúng dường chúng tăng, liền đến bạch Phật. Phật khuyến các tỳ kheo, bạch nhị Yết Na, sai tỳ kheo Đạt Bà chia quả cụ cho chư tăng, và sai tăng lần lượt thọ thỉnh. Có người mời phó tai, khi bấy giờ có tỳ kheo từ địa là bậc hạ tọa, theo sự lần lượt chia được quả cụ và cái phòng rất xấu, liền sanh lòng tức giận. Hôm sau sai tăng thọ thỉnh từ địa đến lượt bị sai đến nhà đàn diệt. Đàn diệt nghe là từ địa, liền trải tọa cụ xấu, đặt thức ăn xoàng. Từ địa lại càng thêm tức giận, bèn khiến người em gái là từ địa tỳ kheo ni khi ở trong Phật tăng hội họp dìm chê tôn giả Đạt Bà đến phạm tội. Phật biết nhưng cố hỏi tôn giả đáp: con từ lúc sanh ra đến nay trong chiêm bao còn không có việc ấy, huống là chi lúc giác ngộ lại có ư? Phật bảo các tỳ kheo rằng có hai hạng người, một bề vào địa ngục, một người không có phạm hạnh mà tự xưng rằng có phạm hạnh, hai người có phạm hạnh thật mà đem việc phi phạm hạnh không căn cứ mà dìm chê người. Phật quở trách rồi họp các tỳ kheo lại tiết giới này: phạm tội nếu tỳ kheo đem pháp tứ ba la di mà chê bai tỳ kheo khác, nói rõ ràng thì phạm tội tăng tàn, nói không rõ ràng thì phạm tội thâu lan giá. Không phạm nếu tỳ kheo có thấy nghe nghi nói chân thật, nói giễu cợt hay nói lầm lẫn thì không phạm. Qua cái giới này á, cái giới thứ sáu này thì thầy thấy nó có những cái điều kiện mà nó người ta đem những cái câu chuyện như vậy người ta nói. Sự thật ra thì cái vị tỳ kheo mà từ địa này á, vị còn những cái lòng khi mà được cái phòng xấu ở, được người ta chia cho cái phòng xấu ở, rồi được thực phẩm không có được ngon, không có được tốt, không có được ngon á, thì vị sanh lòng mà tỷ hiềm cái vị tỳ kheo kia. Cho nên do đó mà sai cái người mà em gái của mình á, để dìm pha cái vị tỳ kheo kia phạm cái tội là tội dâm đó, nghĩa là cái vị tỳ kheo từ địa này mới bàn mưu với em gái của mình là để mà nói xấu cái vị tỳ kheo mà đã chia cái những cái phần những cái đồ mà cúng dường, tức là cái vị tỳ kheo Đạt Bà Ma La này á, đã chia những cái phần cho người khác, là nói xấu cái vị tỳ kheo đó đã có cái tâm dâm, đã có cái gợi ý tình tứ với cô em gái của từ địa này á. Do đó cái cô ni này nghe lời người anh mình á, thì nói giữa tăng chúng như vậy, thì lúc bây giờ thì Đức Phật không có tin làm cái người mà đã tu chứng quả A-la-hán rồi mà còn những cái tâm đó, cho nên Đức Phật mới hỏi cái vị mà tỳ kheo Đạt Bà Ma La này á, có phải như vậy không? Thì ông ta nói trong chiêm bao ông ta còn không có mộng mà không có mộng mà xuất tinh nữa, thì làm gì mà có cái chuyện đó được. thì Đức Phật mới thấy rằng đó là cái sự mà người ta tìm cách người ta vượt qua cái người mà phạm hạnh tốt, cho nên mới đặt ra cái giới này để mà ghét những cái tội cho những người mà nói xấu người khác khi mà người ta đã có những phạm hạnh tốt. Thí dụ như bây giờ thấy quý thầy ở đây ăn ngày một bữa tốt thì người ta tìm cách người ta nói xấu quý thầy đi, tưởng học trò của ông đó ra sao, ai về tu vậy, đi ra thôi mấy ông không những mà ăn một bữa đâu, ở trong chùa thì như làm bội chứ đi ra đụng đâu mà ăn đó hết, gặp cái gì mà ông cũng nít hết, cà phê cũng uống, rượu calaje cũng nít, thật sự ra ở trong đó thì làm bộ chứ ra ngoài thì cái gì cũng nít hết, mà nói thì nói ở trên trời dưới đất không à, nói gì giới luật được cũng hay lắm, nhưng mà cuối cùng thấy cái đám học trò của ông đó chẳng ra gì hết. Thì như vậy là người ta dìm pha mình không có mà người ta dìm pha mình, do đó thì cái người này phải kết cái tội kêu là dìm pha đó, thì cái tội đó nó thuộc về cái tội nếu mà phạm về cái tội mà ba la di mà đúng á, thì vị tỳ kheo mà phạm tội ba la di tức là phạm tội bất tịnh hạnh á thì phải chịu. Còn cái này người ta không có mà dìm pha, cũng như mình ăn ngàn bữa mình ra rồi mình cũng sống đúng cái hạnh ăn, không có ăn phi thời mà người ta nói mình á, thì những cái người mà dìm pha như vậy á thì họ đều là mang cái tội là thâu lăn giá hoặc là phạm cái tội ở trong tăng tàng, nó nhẹ hơn thì họ là thâu lăng giá. Đó là những cái điều kiện mà chế cái giới này ra để ghép cái tội chúng ta là tội phạm và tội tăng tàng và cái tội thâu lăng giá. Còn nếu mà chúng ta có thật như vậy thì họ không có dìm pha mà họ nói thật như vậy thì chúng ta phải lãnh đủ cái tội này. Thí dụ như bây giờ chúng ta ăn phi thời thì kết vào cái tội phi thời chúng ta thì chúng ta phải chịu tội cái tội phi thời, ăn uống phi thời, ra ngồi quán ngồi liều thì cái đó là cái tội của mình phải chịu lấy, không thể nào mình chạy đâu khỏi hết. Và cái tội đó mình sẽ sám hối, hoặc là nếu mình không sám hối thì mình sau này mình phải đọa địa ngục mình chịu lấy. Còn mình sám hối là tức là mình phải chừa bỏ, từ đây về sau mình không có phạm nữa. Bởi vậy khi một người mà xuất gia tu hành rồi mà thọ giới của Phật rất là khó, phạm một chút mà nếu mà chúng ta không chừa bỏ, không sám hối thì để càng ngày càng lâu dần thì cái tội nó càng chồng lên. Do đó mình đã phá Phật pháp, làm suy đồi Phật pháp đó, cư sĩ người ta chê cười, người ta không quý trọng cái người tu sĩ nữa, từ đó người ta coi tăng đàn không có ra gì đó, thì mình tội rất nặng. Chính giới không căn cứ mà chê bai tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi bây giờ Phật ở núi Linh Thú, có từ địa tỳ kheo từ trên núi xuống, thấy con dê đực cùng con dê cái hành dục, liền chỉ con dê đực mà sánh là tôn giả đạt bà, con dê cái sánh là từ địa tỳ kheo ni. Cái ông này á, ông kép cái vị tỳ kheo này á dưới là em gái của ông. Ông này ông chơi mới đọc đến nói với các tỳ kheo rằng: trước tôi lấy việc không căn cứ mà chê dìm, nay chính con mắt tôi thấy. Các thầy các tỳ kheo theo gạn hỏi, từ địa tử nói rằng: tôi lấy việc tương tự so sánh mà nói. Các thầy tỳ kheo đem việc ấy bạch Phật. Phật kêu từ địa quở trách rồi họp chúng lại kiết giới này, lấy chút ít trong phần việc khác mà du cho người là phạm tội hữu dư, hoặc thấy người phạm tội tăng tàng cho đến tội đột cắt la ác thuyết mà du cho người phạm tội trọng thì bị phạm tội hữu dư, lấy việc người này du cho người kia, hoặc thấy nghe người kia khi ở tại gia phạm tội, nay đem việc ấy ra chê dìm, mà còn tất cả việc khác lấy chút ít mà chê dìm người nói rõ ràng thì phạm tội tăng tàng. Nghĩa là nói như cái vị tỳ kheo như hồi nãy đó, vị tỳ kheo từ địa đó mà lấy ghép cái con hai cái con vật mà cho rằng cái vị tỳ kheo và tỳ kheo ni mà như vậy đó, thì đó là dìm chê người ta như vậy, làm cho người ta xấu hổ vậy, thì cái vị tỳ kheo từ địa đó phải phạm tội tăng tàng, tức là cái tội hữu dư đó. Thứ 10, giới không bỏ sự phá hoại hòa hợp tăng. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở núi Linh Thú, khi bây giờ ông đều đạt vì lợi dưỡng mà học được pháp thần thông, quá giáo hóa thái tử A Xà Lê Điều Đạt. Ông Điều Đạt đây tức là ông Đề Bà Đạt Đa. Phải nói ở đây nó dịch là Điều Đạt, nhưng chúng ta phải hiểu là ông Đề Bà Đạt Đa. Học được phép thần thông, giáo hóa thái tử A Xà Lê, khuyến sanh lòng ưa mến, cúng dường rất nhiều. Chỉ vì không bằng Phật mà sanh tâm ganh ghét, liền mất thần thông. Ông Đề Bà Đạt Đa muốn thâu đồ chúng, mới đến cầu Phật phó chúc cho ông. Phật nhân đó mà quở trách, Đề Bà Đạt Đa không bằng lòng, liền xui A Xà Thế hại cha, khiến người hại Phật mà chưa thỏa nguyện, liền lên núi đá lấy liền lên núi lấy đá luyện Phật. Bởi thế tiếng